Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, William Gardner. Ngày thứ hai, Will Gardner lại một lần đi đến rồi Lý Hồng tiệm tạp hóa. Hai người liền rượu đế buôn bán cụ thể hạng mục công việc tiến hành thảo luận. Đạt thành chung nhận thức về sau lại đi rồi một chuyến Freedom City tài chính. Tại nhân viên công tác chứng kiến dưới ký kết liên quan hợp đồng, Lý Hồng lập tức đem cất rượu phương pháp, trình tự, cần thiết khí cụ chờ sự tình không giữ lại chút nào nói cho rồi Will Gardner yên lặng đem Lý Hồng nói những này đều ghi tạc rồi trong lòng. Trở lại quán ba sau tìm rồi trang giấy đem sản xuất rượu đế phương pháp lặng yên viết ra đến. Sau đó tinh tế đọc lấy. Tục ngữ nói tốt, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chảy. Will Gardner cùng rượu giao thiệp ít nói cũng có 30 năm. Mặc dù không có nhưỡng qua rượu, nhưng đối rượu sản xuất phương pháp nhiều ít cũng biết rõ một điểm. Lý Hồng cho sản xuất rượu đế phương pháp có lẽ là thật. Chí ít đáng giá thử một lần giá trị. Thế là, Will Gardner mang theo sản xuất rượu đế phương pháp thừa ngồi truyền tống trận đi đến rồi Freedom City. Trung tâm ma pháp sư hiệp hội, Will Gardner cũng coi như là ma pháp sư hiệp hội khách quen rồi. Bởi vì tại hắn có một cái ca ca tại ma pháp sư hiệp hội nhậm chức, phụ trách giảng dạy một chút tân nhân ma pháp sư cơ sở nhất luyện kim thuật. Will Gardner một vòng kiểu gì cũng sẽ tới một lần ma pháp hiệp hội tìm hắn ca ca, cho hắn ca ca đưa tiền cùng một chút sinh hoạt vật dụng. Will Gardner ca ca gọi William Gardner, là một tên cấp 6 hỏa hệ ma pháp sư, đồng thời cũng là ma pháp sư hiệp hội một cái duy nhất cấp đại sư đừng luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật sư luyện kim thuật đến rồi cấp đại sư, tương đương với đem ma pháp sư đem ma pháp tu luyện đến rồi pháp thần. Loại cấp bậc này luyện kim thuật sư, chỗ chế tạo luyện kim kết quả bình thường đều sẽ có thần kỳ công năng. Liền pháp thần đều sẽ động tâm. Tùy hiện cầm ra một cái đạo cụ đều là giá trị mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn tiền vàng. Căn bản sẽ không thiếu tiền. Nhưng là William Gardner thật là cái ngoài ý muốn. Hắn tại luyện kim thuật phương diện tạo nghệ không hề nghi ngờ là cấp đại sư. Nhưng hắn chế tạo đồ vật lại có rất ít người dám mua sắm. Nguyên nhân chính là ý nghĩ của người này thật sự là quá điên cuồng. Liền lấy đơn giản nhất khôi phục dược tề tới nói. Đồng dạng khôi phục dược tề trọng yếu nhất chính là cầm máu cùng chữa thương hai loại công năng. Mà William Gardner luyện chế khôi phục dược tề lại là khác biệt. Uống xuống hắn luyện chế khôi phục dược tề có khả năng sẽ thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Có khả năng sẽ tăng lên ma lực. Thậm chí có khả năng biến thân cuồng bạo. Duy nhất không thể nào chính là cầm máu cùng chữa thương. Phàm là cùng William Gardner mua qua đồ vật khách hàng, tuyệt đối sẽ không tải đến lần thứ hai. Một tới hai đi, William Gardner thành danh liền vang vọng rồi toàn bộ Freedom City. Tất cả cùng hắn tiếp xúc qua đến người đều gọi hắn tên điên luyện kim đại sư. Bất quá William Gardner đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn vẫn như cũ say mê tại luyện kim thuật mở phát. Mà giúp trì hắn cái này vĩ đại sự nghiệp chính là hắn đệ đệ Will Gardner. Will lại cho ngươi ca đưa tiền đến rồi. Tiến ma pháp sư hiệp hội, Will Gardner nạp liền nghe đến rồi một cái quen thuộc giọng nữ. Hắn quay đầu nhìn lại phát hiện lại là chính mình người quen biết cũ. Tại ma pháp sư hiệp hội bên trong phụ trách thực vật ghi chép cùng phổ cập khoa học cấp 6 mộc hệ ma. Pháp sư Rose, Will Gardner cùng Rose đã từng cùng ở tại một cái mạo hiểm đội nhỏ chờ đợi 3 năm lâu. Về sau bởi vì tiểu đội đội trưởng cùng lớn bộ phận thành viên tại một lần bắt giết cấp 7 ma thú lôi quang rắn hành động bên trong hy sinh, bọn hắn đội nhỏ bởi vì nhân thủ không đủ, chỉ có thể bị bước giải tán. Đội nhỏ giải tán về sau, hai người các chạy đồ vật. Lần gần đây nhất gặp mặt đã là một năm trước kia. Đã lâu nhìn thấy lão đồng đội, Will Gardner vẫn là rất vui vẻ. Hắn sửa sang lại quần áo một chút đi đến Rose trước mặt hỏi. Rose, ngươi trở về lúc nào? Đầu giá hội trước 2 tuần lễ. Tính một chút đã trở về có 2 tháng. Gần nhất không đi ra rồi sao? Ta dự định chỉnh đốn một chút. Chuẩn bị đột phá cấp 7. Ngươi muốn đột phá rồi. Chúc mừng a, chỉ là nếm thử một chút. Ngươi cũng biết rõ cấp 7 là một cái khe lớn. Không phải dễ dàng như vậy bước qua. Ngươi thì sao, Will? Còn không có từ món kia chuyện bên trong đi ra tới sao? Nhìn ngươi một thân tửu khí chính là bộ dáng. Đội trưởng thấy được rồi nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi. Ha ha, ta ngã hy vọng đội trưởng có thể hung hăng đánh ta một trận. Đi rồi, trước như vậy đi. Ta trên tầng 5 đi kiếm anh ta. Vừa nhắc tới cái này chủ đề, Will Gardner theo bản năng lựa chọn rồi trốn tránh. Quay người hướng cầu thang chạy tới. Rose nhìn lấy Will Gardner bóng lưng biến mất ở cầu thang ngoặt góc. Thật sâu thở rồi một hơi. Ma pháp sư hiệp hội tầng 5 là hiệp hội bên trong có địa vị đặc thù ma pháp sư hoặc là cao tầng văn phòng. William Gardner văn phòng ngay tại tầng 5 cuối cùng một gian. Will Gardner đi đến hắn KK văn phòng cửa ra vào. Từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một mai chìa khóa. Mở ra văn phòng cửa lớn. Cửa lớn vừa mở, Will Gardner đã nghe đến rồi một luồng kỳ quái mùi vị. Hắn định thần vừa nhìn, phát hiện hắn cái kia không đáng tin cậy Kaka chính ngồi xổm ở cái ghế trên. Tinh luyện lấy một loại đen chất lỏng màu tím. William Gardner hình dạng cùng Will có 7 điểm tưởng tượng. Chỉ là thoạt nhìn càng lôi thôi một điểm. Hắn nhìn thấy Will tiến đến, hưng phấn hướng Will hô đến. Will, ngươi tới đúng lúc, mau tới đây. Ngươi lập tức liền phải chứng kiến một cái truyền kỳ đạo cụ sinh ra rồi. Cái gì truyền kỳ đạo cụ? Dù sao lại là cái gì bán không được phá ngoạn ý a? Will không thèm để ý chút nào nói đến. Lần này tuyệt đối không giống nhau. Người trước 4.396 lần cũng là nói như vậy. Lần này thật, không giống nhau. Loại này nước thuốc gọi ẩn hình nước thuốc. Chỉ cần uống rồi nó, có thể để người toàn thân trong suốt hóa. Có thể tiếp tục 20 phút đồng hồ. Này chẳng phải là người trước 2.333 lần nghiên cứu ra cái thứ. Kia à, một cảm giác liền sẽ bị người phát hiện. Có làm được cái gì? Lần này sẽ không, bất kỳ phương pháp cũng sẽ không bị người phát hiện. Trong vòng 20 phút tuyệt đối có thể biến mất vô ảnh vô tung. Will lần này thật bị giật nảy mình. Hắn cái này không đáng tin cậy Kaka đã nhưng tạo ra được như thế hoàn mỹ dược tề. Này không khoa học, hắc hắc, lão đệ, còn không chỉ là như vậy. Ta cùng ngươi giảng. Cái này dược tề ta từ tiếp đơn đến hoàn thành chỉ dùng 2 ngày thời gian. Sáng mai khách nhân liền sẽ đến đem nó mua đi. 50 vạn tiền vàng liền đến tay rồi. Đến lúc đó ta liền có thể đổi trọn vẹn thí nghiệm thiết bị. Will nghe vậy mỉm cười nói đến. Ca ca, ta không muốn đả kích ngươi. Nhưng là hết hạn đến hôm nay. Ngươi đã thiếu rồi ta 65 vạn kim tệ. Này 50 vạn ngươi có lẽ lấy ra trả nợ. William nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, liền vội vàng nói đến. Lão đệ, có thể hay không trở xuống lần lại vẫn ngươi? Không được, ai ngờ rằng ngươi lần sau kiếm được tiền liền lúc nào? Trừ phi ngươi giúp ta một chuyện. Được cái gì? Ngươi nói, theo phía trên viết, ngươi có thể ủ ra đến rượu đế sao? Nói xong Will đem cất rượu phối phương đưa cho William. William nhanh chóng xem một lần. Đập lấy bộ ngực nói đến. Tuyệt đối không có vấn đề. Phía trên trình tự đều viết xong. Lên men cùng trưng cất thiết bị ta này đều có. Ngươi đi mua lương thực là có thể rồi.